Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Thanh Trì Kiếm Phái, Kiếm Vô Phong Tiểu Tháp, đang bay qua không biết mấy trăm ngàn dặm sau, tiến nhập một đầu mối không gian, tiến hành rồi một thứ không gian, nhảy vọt, sau một khắc, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một mảnh kéo dài không dứt tuyết sơn. Những này núi sông hơi một tí mấy vạn trượng cao, tầng mây đều bị núi sông đặt ở dưới chân, trong đó mấy tòa lớn nhất ngọn núi xúm lại cùng nhau. Bảo vệ quanh ra một phương hồ lớn đến, hồ nước này tuy rằng ở trời đông giá rét trên tuyết phong, nhưng cũng không kết băng. Giữa hồ nở rộ từng đóa tuyết liên, mỗi một cây đều sinh trưởng mấy ngàn năm, xa xa nhìn sang giống như là hồ mặt rơi điểm điểm phiêu tuyết. Mỹ lệ phi thường, mảnh này hồ nước tên là Tuyết Sơn Thanh Trì, nó chính là ta Thanh Trì kiếm phái vào miệng sở tại. Ta Thanh Trì kiếm phái sở dĩ gọi danh tự này, cũng là bởi vì nó Kiếm Vô Phong nói, điều khiển tiểu tháp lần thứ hai qua lại hư không, ở Thanh Trì bên trên, ẩn nấp Thanh Trì kiếm phái vào miệng, đây là một phương độc lập tiểu thế giới, tầm nhìn nhất truyền, Thanh Trì vẫn còn. Thế nhưng cảnh sát chung quanh nhưng sốt sáng, nguyên bản không chỗ nào không có mặt tuyết động biến mất rồi. Thay vào đó là kéo dài không dứt quỳnh lâu cung điện. Trong đó tô điểm ngọc thụ quỳnh hoa, lái giống như là nhân gian tiên cảnh, Dịch Vân rất xa nhìn thấy mảnh này cửa cung điện, trên tấm bảng phi long phượng múa viết Thanh Trì hai chữ. Đầu bút lông ẩn chứa kiếm ý, khiến người ta nhìn chi tâm sợ. Kiếm Vô Phong tiểu tháp bay qua sơn môn, cuối cùng rơi vào một mảnh trên giáo trường. Này thao trường phương viên 10 dặm có thừa, trung ương đứng thẳng một vị đại đình, xem ra vô cùng có khí thế. Đột nhiên đi tới nơi này cái địa phương xa lạ, Dịch Vân đúng là không đáng kể, nhưng Cơ Thủy Yên nhưng có chút mờ mịt. Từ Ngọc Quang Thành tới đây, vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm Ni Thủy Yên cô nương. Đã đến rồi thì nên ở lại, đến Thanh Trì kiếm phái là kế tạm thời, cái kia Ngọc Quang Thành, ta có một ngày sẽ mang ngươi trở về, Dịch Vân hiểu rõ Cơ Thủy Yên tâm tư. Trịnh trọng nói, Dịch Vân hứa hẹn, Cơ Thủy Yên đương nhiên không biết hoài nghi, liên quan với thần cơ cửa hàng, ta rất xin lỗi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vạ lây các ngươi, Dịch Vân biết. Chính mình cùng Cơ Thủy Yên lần này vội vàng ly khai. Không thể mang đi thần cơ cửa hàng, ở lại thần cơ cửa hàng bên trong người, tự nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ni Cơ Thủy Yên lắc đầu. Dịch công tử ngàn vạn đừng nói như vậy, không có Dịch công tử, không chỉ thần cơ cửa hàng khó giữ được, ta kết cục cũng sẽ thê thảm cực điểm. Ni, lần này chúng ta ly khai tuy rằng đắc tội rồi thất tinh đạo cung, nhưng thất tinh đạo cung hẳn là sẽ không bận tâm thần cơ cửa hàng như vậy thế lực nhỏ. Chỉ là thất tinh phòng đấu giá cùng Viêm Thiên Thông, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho thần cơ cửa hàng. Ta khi tiến vào động phủ trước, đã bóp nát truyền âm ngọc phù, để thân tín của ta thông qua mật đạo chạy ra Ngọc Quang Thành. Còn những người khác, ta cũng để cho bọn họ toàn bộ quy thuận thiên diễn cửa hàng. Chỉ cầu mạng sống, Dịch Vân trước chú ý tới, Cơ Thủy Yên đích thật là bóp nát quá một viên truyền âm ngọc phù. Nàng nếu sớm có lưu lại mật đạo, lại ở lúc mấu chốt hạ như vậy mệnh lệnh, có thể coi là cân nhắc chu toàn. Chỉ cần người bảo vệ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, của cải coi như mất đi, còn có thể lại đoạt lại. Môn chủ đã trở về, Kiếm Vô Phong vừa rơi xuống đất. Lập tức có đại lượng Thanh Trì kiếm phái môn nhân trên tới đón tiếp. Trưởng môn sư thúc, một cái hồng y thanh niên mặt mỉm cười tiến lên đón. Này hồng y thanh niên có chút đặc biệt, hắn đeo sau lưng hai thanh kiếm mani, hắn dĩ nhiên là dùng song kiếm. Này để Dịch Vân hơi kinh ngạc, Thanh Dương quân dùng là một tay kiếm, mà hai tay kiếm độ khó, muốn so với một tay kiếm càng to lớn hơn. Thanh Trì kiếm phái cũng không có thu được Thanh Dương quân toàn bộ truyền thừa. Này hồng y thanh niên, như cũ lựa chọn độ khó lớn hơn hai tay kiếm, có thể thấy được hắn là một cái đối với mình phi thường có tự tin người. Tiểu Sương sư muội, cực khổ rồi, Hồng Y thanh niên đối với Kiếm Vô Phong hành lễ phía sau. Liền chuyển hướng kiếm Tiểu Sương, ôn nhu nói, hắn vừa dứt lời, liền thấy sau lưng kiếm Tiểu Sương Dịch Vân, này để hắn ngẩn ra, vị này chính là, Thanh Trì kiếm phái, là một cái nửa ẩn tông cửa, môn phái vị trí là bí mật, không được tiết lộ đi ra ngoài, mà tông môn đệ tử, cũng không mang người ngoài tiến nhập Thanh Trì kiếm phái, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Kiếm Vô Phong mang về người ngoài đến. Này để Hồng Y thanh niên có chút không rõ, người này dù thế nào cũng sẽ không phải Kiếm Vô Phong thu nhận đệ tử chứ. Bọn họ Thanh Trì kiếm phái xưa nay ít người, thu đệ tử có thể là phi thường nghiêm khắc, Kiếm Vô Phong trước, cũng chỉ thu kiếm Tiểu Sương một người học trò, ngay cả Hồng Y thanh niên chính mình, nhưng là đương nhiệm thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Hồng Y thanh niên cùng kiếm Tiểu Sương. Có thể tính Thanh Trì kiếm phái tuyệt đại song kiêu, nhưng là Hồng Y thanh niên hỏi ra lời, Kiếm Vô Phong nhưng căn bản không để ý đến hắn, mà là trực tiếp nói, truyền lệnh xuống, đóng kín sơn môn, mở ra ẩn nấp đại trận, không có ta cho phép, bất luận người nào không được ra vào Thanh Trì kiếm phái. Mặt khác, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiến nhập cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kiếm Vô Phong một phen hạ mệnh lệnh tới, rất nhiều chạy tới nghênh tiếp Kiếm Vô Phong người đều có chút choáng váng. Cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiến nhập cấp một chuẩn bị chiến đấu, yêu cầu bên trong các đệ tử đều không được bế quan. Nhất định phải thời khắc canh gác, đồng thời trận pháp phòng ngự toàn bộ mở, mỗi ngày tiêu hao thế giới chi thạch đều là một bút con số không nhỏ. Thanh Trì kiếm phái e sợ có mấy chục ngàn năm không có tiến nhập cấp một chuẩn bị chiến đấu. Cấp một chuẩn bị chiến đấu, còn muốn đóng kín sơn môn, không thể ra vào, rốt cuộc đây là thế nào? Chẳng lẽ có đại địch đánh tới? Phong Hồng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi truyền lệnh, Kiếm Vô Phong đối với Hồng Y thanh niên quát lên, kiếm Phong Hồng nơi nào còn có cơ hội hỏi dò Dịch Vân sự tình. Mau mau cáo từ truyền lệnh, rất nhanh, toàn bộ Thanh Trì kiếm phái liền tràn đầy một luồng cực kỳ không khí sốt sáng. Tất cả mọi người từ tu luyện trong đất đi ra, mọi người đều suy đoán, khả năng có đại địch đột kích, trưởng môn sư thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có người muốn đến tấn công ta Thanh Trì kiếm phái sao? Đối thủ là ai, đem mệnh lệnh truyền xuống phía sau? Kiếm Phong Hồng rốt cục không nhịn được hỏi, có hay không tấn công ta không biết, đối thủ là Thất Tinh Đạo Cung, Kiếm Vô Phong thản nhiên nói. Mà Kiếm Phong Hồng nghe xong, nhưng giật nảy cả mình, cái gì, Thất Tinh Đạo Cung, Thất Tinh Đạo Cung, nhưng là Trung Châu Thiên Phủ siêu cấp thế lực, chỉ cần Thất Tinh Đạo Cung 7 vị thượng sứ, mỗi một người đều có thể so sánh với Kiếm Vô Phong. Huống hồ còn có thực lực càng sâu không lường được chính phó cung chủ. Thanh Trì kiếm phái cùng Thất Tinh Đạo Cung đối đầu, căn bản không có phần thắng chút nào. Vô Phong sư đệ, ngươi nói cái gì, ngươi chọc phải Thất Tinh Đạo Cung. Lúc này, lại là một đạo tiếng quát vang lên, một cái vóc người người trung niên mập mạp, đạp theo gió mà đến. Người này cũng là thân người mặc hồng y, hắn xem ra vóc người béo phệ. Nhưng động như người nhẹ như yến, chỉ là vài bước bước ra, hắn liền vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện ở Kiếm Vô Phong trước mắt, người này, chính là Kiếm Phong Hồng sư phụ phụ, cũng là Thanh Trì kiếm phái thái thượng trưởng lão. Thanh Trì kiếm phái, xưa nay đều là sắp đặt hai vị người nắm quyền, giữa hai người gặp chuyện lẫn nhau thương thảo, có thể để tránh cho rất nhiều sai lầm quyết định, nhưng cùng lúc, cũng không thể tránh khỏi để hai vị người nắm quyền trong đó tồn tại quyền lực nhất định tranh đấu. Sự tình xảy ra có nguyên nhân, ta không có lựa chọn nào khác. Kiếm Vô Phong lắc đầu. Chọc phải Thất Tinh Đạo Cung, đích xác rất vướng tay chân. Hết chương.